Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 4, 4, vàng thật không sợ lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trung niên sang trọng âm thầm cau mày, thử một bài thơ có phải đồ ăn đâu mà thử. Khẩu khí của thiếu niên này, căn bản không giống văn nhân, mà giống kẻ bán hàng rong hơn. Lão gia, tên này vừa nhìn là biết kẻ lừa đảo, chúng ta đừng để ý đến hắn, mau về nhà thôi. Tên ẻo lả kia trừng mắt nhìn Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh quá giống kẻ lừa đảo. Hứa Thanh trừng mắt, người nói ai là kẻ lừa đảo? Ta nói cho người biết, không bao lâu nữa, ta sẽ danh chấn văn đàn, đến lúc đó thơ từ của ta sẽ ngàn vàng khó cầu. Bây giờ không mua, bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Tên ẻo lả khinh thường nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn danh chấn văn đàn. Hứa Thanh vẻ mặt khinh bỉ, tên ẻo lả nhà ngươi, biết gì về thơ từ? Láo xược, tên ẻo lả chỉ vào Hứa Thanh, tức đến run người. Người trung niên sang trọng kia xua tay, nhìn Hứa Thanh, cười nói. Ngươi tự nói mình lợi hại như vậy, có dám để ta thử ngươi không? Hứa Thanh xòe hai tay, cứ thử đi, vàng thật không sợ lửa. Người trung niên nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào hồ nước bên cạnh, mấy con thiên nga trắng đang vui đùa trong hồ. Hắn cười nói, vậy chúng ta lấy thiên nga làm đề, làm một bài thơ thế nào? Ninh Thần cười nói, chuyện này có gì khó? Há miệng là ra, nghe cho kỹ. Ngỗng ngỗng ngỗng, lời nói tiếp theo của Ninh Thần còn chưa ra khỏi miệng, đã bị tiếng cười chói tai của gã ẻo lả cắt ngang. Gã ta vẻ mặt khinh thường, người đây cũng gọi là thơ. Sắc mặt Ninh Thần trầm xuống, nếu không phải vì kiếm tiền, hắn đã sớm mắng người. Tên ẻo lả này thật đáng ghét, người đừng có lải nhải, nghe ta nói xong rồi cười cũng không muộn. Nam tử trung niên cũng trầm giọng nói, không được xen vào, nghe hắn nói xong. Vâng, gã ẻo lả cong lưng, sau đó trừng mắt nhìn Ninh Thần. Nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra hoa. Ninh Thần không để ý tới hắn, dù sao hắn đến đây là để làm ăn, hỏa khí sinh tài. Hắn hắng giọng một cái, nói, nghe cho kỹ, ngỗng ngỗng ngỗng, cổ cong hướng trời hát, lông trắng nổi trên nước xanh, chân đỏ rẽ sóng biếc. Ánh mắt nam tử trung niên kia sáng lên, gã ẻo lả chế giễu, cái này cũng gọi là thơ, chẳng phải là lời nói thô tục sao? Nam tử trung niên lại xua tay, nói, thơ hay, tuy không có nội hàm và triết lý gì, nhưng đọc lên nghe xuôi tai, hơn nữa rất hợp cảnh, rất thích hợp cho trẻ nhỏ học vỡ lòng. Bài thơ này của ngươi bán bao nhiêu tiền? Ta mua, trong lòng Ninh Thần trào dâng một trận kích động, khai trương rồi, kiếm tiền rồi. Hắn suy nghĩ một lát, đưa ra một ngón tay, một lượng bạc, kỳ thực hắn căn bản không biết thơ có giá bao nhiêu. Nhưng một lượng bạc có thể mua cho hắn một bộ quần áo bông. Trời quá lạnh, hắn sắp đông cứng rồi. Nam tử trung niên ngẩn người, một lượng bạc, Ninh Thần tưởng mình ra giá cao. Đại thúc, một lượng bạc thật sự không đắt, sau này ngươi tìm ta mua thơ, cùng lắm thì ta bớt cho ngươi một chút. Thấy người trung niên nhíu mày, Ninh Thần tiếp tục giả bộ đáng thương, nói. Đại thúc, trời sắp vào đông rồi, ngươi xem ta còn mặc áo mỏng. Thật không dám giấu giếm, người nhà ta đều chết hết rồi, chỉ còn ta và một lão nô què sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta đã mấy ngày rồi chưa có gì ăn. Ninh Thần nói xong, bụng cũng rất phối hợp, đúng lúc phát ra tiếng ủng ục. Nam tử trung niên nhìn Ninh Thần, nói, đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Ninh Thần ngẩn người, nam tử trung niên cười nói, yên tâm, có lợi cho ngươi. Lợi ích gì, một lát nữa ngươi sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, chỉ bằng ngươi như vậy, bán đi cũng chẳng đáng mấy đồng. Lời này tuy rằng gây tổn thương, nhưng cũng là sự thật. Ninh Thần gật đầu đồng ý, người trung niên dẫn Ninh Thần vào Trạng Nguyên lâu, đi tới một gian phòng tao nhã trên tầng 3. Cứ tự nhiên ngồi, đừng câu nệ, người trung niên nói xong, nói với gã ẻo lả, đi, chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Gã ẻo lả không cam lòng rời đi, người trung niên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi. Còn chưa biết ngươi tên là gì? Ta tên là Lam Tinh. Ninh Thần nói một cái tên giả, hắn có thể không bao giờ trở về Lam Tinh được nữa, lấy cái tên này để tưởng nhớ quê hương của mình vậy. Ánh mắt người trung niên lóe lên, suy nghĩ, kinh thành này có gia tộc họ Lam sao? E là thiếu niên này không nói thật. Đại thúc, ngươi tên là gì? Ta tên là Thiên Huyền. Ninh Thần cười nói, tên hay, thiên địa huyền hoàng, ngươi chiếm mất hai. Ninh Thần đã sớm nhìn ra người này không đơn giản, hắn cũng nhìn ra gã ẻo lả kia là thái giám. Người này hẳn là hoàng thân quốc thích, nhưng có vài chuyện biết rõ thì đừng nên nói ra. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Hắn chỉ đến đây để làm ăn, kiếm tiền là được rồi, những chuyện khác không quan trọng. Lam Tinh, ngươi vừa rồi nói ngươi thi từ ca phú cái gì cũng tinh thông, ngươi còn làm những bài thơ nào nữa? Đại Thúc, bài thơ vừa rồi ngươi có mua không? Nếu như ngươi mua, những bài thơ sau ta sẽ bán rẻ cho ngươi một chút. Thiên Huyền gật đầu, mua, nhưng bài thơ đó không chỉ đáng giá một lượng bạc. Đại Thúc, một lượng bạc đã rất rẻ rồi, ta cũng chẳng kiếm được. Thiên Huyền xua tay, cười nói, ta nói là không chỉ, không phải là không đáng. Bài thơ vừa rồi, ta nguyện ý bỏ ra 10 lượng bạc để mua. Ninh Thần kinh ngạc, 10 lượng, Đại Thúc, người nghiêm túc chứ? Thiên Huyền cười nói, chậm, khụ, thật đấy. Ninh Thần mừng rỡ, Đại Thúc, người đúng là cha mẹ tái sinh của ta. Người yên tâm, sau này người muốn mua thơ, ta nhất định sẽ bán rẻ cho ngươi. Thiên Huyền cười hỏi, vậy ngươi còn thơ gì muốn bán? Ninh Thần khoa trương nói, vậy thì nhiều lắm, Đại Thúc ngươi muốn thơ gì, ta liền viết cho ngươi thơ đó. Đúng lúc này, từ phòng bên cạnh truyền đến một trận ồn ào. Thiên Huyền nhíu mày, nói, Trạng Nguyên lâu, nơi thanh nhã như vậy, ồn ào làm gì cho mất thể thống. Vừa đúng lúc, gã ẻo lả mặt trắng không râu kia đã trở lại. Thiên Huyền thuận miệng hỏi, bên cạnh xảy ra chuyện gì? Gã ẻo lả vội vàng cúi người, cung kính nói, lão gia, là Trần lão tướng quân uống say. Thiên Huyền khẽ thở dài, nói, Trần lão tướng quân cả đời chinh chiến, vì nước cống hiến, bây giờ thân thể tàn phế, không thể ra chiến trường, e là trong lòng buồn khổ, mượn rượu giải sầu. Trần lão tướng quân, Ninh Thần biết, cả đời chinh chiến xa trường, đáng tiếc 3 năm trước trên chiến trường bị chém đứt một chân, hiện tại lui về tuyến 2. Nghe nói ngày ngày mượn rượu giải sầu, Lam Tinh, lấy nỗi buồn khổ hiện tại của Trần lão tướng quân làm đề tài, viết một bài thơ đi. Ninh Thần nghe vậy liền muốn gãi đầu, có chút làm khó hắn. Gã ẻo lả khinh thường nói, vừa rồi còn lớn lối nói thi từ ca phú cái gì cũng tinh thông, thế này đã khó rồi. Bị vả mặt rồi chứ gì? Ninh Thần lườm hắn một cái, nhìn về phía Thiên Huyền. Đại Thúc, thơ ta nhất thời không nghĩ ra, từ được không? Thiên Huyền cười nói, thơ từ không phân biệt, từ cũng được. Được, vậy ta sẽ lấy tình hình hiện tại của Trần lão tướng quân làm một bài từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cất giọng nói. Say rượu thắp đèn xem kiếm, mộng về thổi tù và liên doanh. 800 dặm phân phát thịt nướng cho quân lính, 50 dây đàn tấu lên khúc nhạc ngoài biên ương, xa trường mùa thu điểm binh. Ngựa như ngựa xích thố phi nhanh, cung như sấm sét dây cung rung động. Giải quyết xong việc lớn thiên hạ cho vua, giành được tiếng thơm trước và sau khi chết, đáng thương tóc bạc. Chờ Ninh Thần nói xong, nhìn Thiên Huyền, vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc. Ngay cả tên ẻo lả vẫn luôn chế giễu Ninh Thần cũng trợn mắt há mồm, hai mắt lồi ra như mắt cóc. Cách chương.